Đỉnh cao phú quý, chương 630. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm giờ, Thẩm Trạch sững sờ, một cây gậy bóng chày bay qua đầu cô với một tiếng ầm khiến cô thức tỉnh, và thoạt nhìn cô đã choáng váng. Người xông lên phía trước bị Trình Uyên thưởng cho một cái ly rỗng trên đầu, người ngã xuống đất. Cùng lúc đó, Trình Uyên lao tới rất nhanh, đấm một cái trực tiếp đánh bay cái hai tên khốn. Đùa chút thôi, trong danh sách các thiếu gia ở Bắc Kinh, bốn người đứng đầu Bạch Dạ chỉ buộc chặt với Trình Uyên, đối phó với đám tên khốn kiếp trước mặt này, đối với Trình Uyên không có chút áp lực nào. Nhưng Thẩm Trạch không biết, trong mắt cô chỉ là đứa con hoang của một doanh nhân giàu có được nuôi dưỡng ở nông thôn từ khi còn nhỏ. Một con dao chém về phía Trình Uyên, người đang ở một bên và đá bay bằng một chân. Sau đó anh ta quay lại và nắm lấy một chiếc ghế đầu, đập thẳng vào đầu tên khốn kia rồi hất hắn xuống đất. Nói nhanh chết tiệt lúc đó cũng đã muộn, chỉ trong nháy mắt đã có 5-6 người ngã xuống đất. Những tên khốn không giống như vệ sĩ chuyên nghiệp hay côn đồ chuyên nghiệp, một khi những người này phát hiện đối phương giống như sói với hổ thì tự nhiên sẽ khuyên can. Chưa kể đám khốn do Hồ Giật Phi cầm đầu, bọn họ thậm chí là những tên khốn bình thường cũng không bằng tốt. Trình Uyên một mình như một đội quân hàng vạn con ngựa bao vây đối thủ hơn 20 người, thấy hắn hung hãn như vậy, bỗng có người quay đầu bỏ chạy. Cuối cùng, hơn chục người ngã lăn ra đất kêu gào không gượng dậy được. Nhưng Hồ Giật Phi đứng ở nơi đó quên không thoát, hai chân run lên như sàng, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Anh không bao giờ mong đợi Trình Uyên có thể chiến đấu như thế này. Tôi đã nói, đừng có lộn xộn với tôi. Sau khi hoàn thành công việc, Trình Uyên vỗ tay thở dài trước mặt Hồ Giật Phi. Phòng, Hồ Giật Phi sắc mặt tái nhợt, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Trình Uyên. Sư huynh, ta sai rồi, xin hãy tha thứ cho ta. Khi anh ấy nói, lưỡi của anh ấy run rẩy và trông anh ấy thực sự sợ hãi. Đối với loại người này, Trình Uyên không quan tâm chút nào. Ta không có ý định giết ngươi, cút đi. Nhẹ giọng nói, Trình Uyên mặc kệ Hồ Giật Phi. Hồ Giật Phi nghe được Trình Uyên buông mình ra, vội cúi đầu đối với Trình Uyên nói. Cảm ơn sư huynh, cảm ơn. Sau khi Hồ Giật Phi ra khỏi quán bar, Trình Uyên đến bên Thẩm Trạch cười nhẹ. Này, bao lâu? Thẩm Trạch tỉnh lại, rụt rè đáp. Ta quên tính, ồ, không sao, chắc là chưa đến 2 phút. Ngồi lại bàn, anh gật đầu với cô. Thôi, nói tiếp đi. Hả, ồ, Thẩm Trạch cũng nhanh chóng ngồi lại, nhìn Trình Uyên thật chặt không chớp mắt. Trên mặt em có hoa không? Trình Uyên tò mò hỏi. Thẩm Trạch lắc đầu kêu lên. Vậy ngươi thật tốt, các nhân viên bảo vệ quán bar sau đó nhận ra đều xung quanh nhưng không ai dám lại gần. Sau đó, một đội bóng chuyền nam khoảng 30 tuổi bước ra và cúi chào Trình Uyên và Thẩm Trạch với nụ cười trên môi. Xin chào, ông chủ của chúng tôi muốn gặp ông. Không có thời gian, Trình Uyên nhẹ đáp, vẻ mặt tàn nhẫn của anh khiến người mặc vest có chút xấu hổ, sau khi sừng sốt anh lại nở nụ cười trên môi, hơi cúi đầu, xoay người rời đi. Thẩm Trạch cũng lấy lại tâm trạng, đương nhiên dù có bình tĩnh thế nào đi nữa, trong mắt cô ấy cũng là những ngôi sao nhỏ. Trước kia Trình Uyên giam cầm cô, mặc dù lúc đó cô rất tức giận, nhưng sau khi nghĩ lại, ban đầu hầu hết những ông chủ đang làm chuyện với cô, phần lớn đều đi vào, với tư cách là thủ lĩnh cô đã được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa kể, Trình Uyên đã từng bảo vệ cô ấy bằng hình thức cải trang. Vì vậy, sau lần đó, dù là Stockholm hay cô thực sự yêu Trình Uyên, Thẩm Trạch dù sao cũng không ghét anh. Anh Trình Uyên, anh có thể nhường mảnh đất đó cho anh trai em không? Thẩm Trạch hỏi với vẻ mặt yếu ớt, đáng thương. Không chỉ vậy, cô còn vươn bàn tay ngọc mềm mại ra, bao lấy bàn tay to lớn của Trình Uyên. Nếu em hứa, anh có thể để em làm bất cứ việc gì. Trình Uyên cười nhẹ rồi từ từ rút tay về. Tại sao? Thẩm Trạch ưỡn ngực nói nhanh. Nếu như ngươi muốn, bất cứ lúc nào ta cũng có thể đưa cho ngươi. Nghe vậy, Trình Uyên có chút kinh ngạc nhìn Thẩm Trạch từ trên xuống dưới, không khỏi nheo mắt cười nói. Vậy thì sự hy sinh của cậu thật sự rất lớn. Thẩm Trạch sốt sắng gật đầu. Ta tình nguyện, ta có thể làm tình nhân của ngươi, được sư huynh dẫn đường chiếu cố, nếu có một ngày ngươi tới kinh thành, nhà họ Thần sẽ chân thành liên minh với ngươi. Trình Uyên biết rằng Thẩm Hoa cần mảnh đất này, và đó là một nhu cầu cấp bách. Nếu làm chủ mảnh đất này, hắn sẽ có vốn quay về kinh đô, có thể giúp người chú hoàn toàn trị vì nhà họ Thần, có thể tìm ra ân oán của cha mẹ mà báo thù cho hắn. Để so sánh, động cơ của Thẩm Hoa có thể được công nhận nhiều hơn. Tuy nhiên, Trình Uyên không hiểu, tại sao tôi phải để như vậy? Hay là tại sao anh biết nếu tôi đánh nhau thì nhất định phải đấu với Thần Hoa? Thẩm Trạch lắc đầu, chúng tôi không biết nhưng nếu cô tham gia, cho dù chúng tôi có thể chiếm được mảnh đất đó, cái giá phải trả sẽ rất lớn, đến lúc đó thu được có lẽ sẽ nhiều hơn thua. Trình Nguyên lắc đầu, Thẩm Trạch cau mày, sau đó Trình Nguyên nhún vai và nhàn nhạt nói, cô không cần phải trả giá lớn như vậy, bởi vì tôi không phải loại đàn ông như cô nghĩ. Mặc dù tôi không phải là một quý ông, nhưng tôi không nghĩ rằng tôi sẽ làm điều gì có lỗi với An Tương trong cuộc sống này. Bạch An Tương cũng đã chịu đựng rất nhiều điều cho Trình Nguyên không thể quên rằng cô ấy đã bị thương vì anh ấy khi cô ấy ở Đảo Vàng. Tôi sẽ không bao giờ quên rằng để giúp Trình Nguyên, anh ấy đã một mình đến thủ đô và một mình đối mặt với nhóm đạo trưởng. Tôi không thể quên rằng cô ấy đã chịu đựng nỗi đau và muốn rời xa anh vì cô ấy đã hiếm muộn. Thực sự không phải là Trình Nguyên ngay thẳng đến mức nào, nhưng Trình Nguyên cảm thấy rằng việc phản bội một bài can tương như vậy sẽ khiến lương tâm của anh ta trở nên khó khăn. Thứ tôi cần không phải là sự hy sinh của anh. Trình Nguyên lắc đầu, sau đó ánh mắt ngưng tụ kiên định nói. Điều tôi muốn là anh trai cô cúi đầu trước tôi. Nghe vậy Thẩm Trạch giật mình. Anh trai, ý của anh là gì? Trình Nguyên đứng dậy gõ ngón tay lên bàn vài cái. Để anh trai cậu đến nói chuyện với tôi, nếu không thì đừng nói chuyện. Nói xong quay người bước ra ngoài, Thẩm Trạch sững sờ nhìn anh rời đi, trong mắt cô hiện lên một cảm xúc phức tạp. Nhưng ngay khi Trình Nguyên chuẩn bị bước ra khỏi quán bar, một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi đã chặn đường anh. Ngài ở lại, người đàn ông trung niên cười đưa danh thiếp, Trình Nguyên cầm danh thiếp và liếc nhìn nó. Khu Hướng Dương, người đàn ông trung niên cười gật đầu, chỉ là đồng bọn, có chuyện gì vậy? Trình Nguyên hỏi. Khu Hướng Dương nói, quý ông này rất tài giỏi, còn Khu Mỗ là người rất thích người tài, nên tôi muốn thuê tiên sinh làm bảo vệ cho quán bar của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi chắc chắn sẽ không đối xử tệ bạc với tiên sinh về mặt tiền lương. Cách chương.